Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 19, mê ly, góc truyện audio.com. Một trận lương ý tập đáo trên người, Lý Tiểu Dân mơ mơ màng màng mở mắt tắn đã sớm lo lắng thật bình công chúa hôm nay ban ngày sẽ đến dò xét chính mình cùng Lý Bạch Đích tương tự chỗ, lại sợ có người lai đụng thấy chính mình không ở trong phòng, bởi vậy đem ngựa xa đi hẻm nhỏ dạm nhất đâu tự nhanh chóng chạy về chỗ ở chính mình, vận khởi tiên thuật làm cho tiên lực tại chính mình trên người lưu truyền, trị liệu vết thương trên người tiêu trừ đi mọi dấu vết trên mặt đích nhàn nhạt ngăm đen, chỉ cảm thấy một trận vây quyện kéo tới, ngã liền thiếp đi, nhưng nghĩ không ra thật bình công chúa như vậy gấp gáp, mới vừa tờ mờ sáng, liền chạy tới hiên chính mình kiểm tra. Trước mắt bóng người chớp lên, Lý Tiểu Dân đang ở vây quyện lúc cũng không suy nghĩ nhiều, phách tay đoạt lại cái chăn từ thật bình công chúa quay đầu lại tiếp tục ngủ. Thật bình công chúa vừa bực mình vừa buồn cười, thân thủ gõ đầu của hắn một chút kêu lên. Tiểu Dân tử, mau đứng lên. Lý Tiểu Dân mơ mơ màng màng mở mắt chứng kiến thật bình công chúa đứng ở trước giường, không khỏi ngẩn ngơ kêu lên. Công chúa, ngươi làm gì trong phòng ta? Chấm, thật bình công chúa đỏ mặt lên, nghe hắn thanh âm tiêm tế, nhưng vẫn còn có vài phần quen thuộc trong lòng nghi hoặc độ dâng lên, kêu lên. Đem chăn nhấc lên lai ta muốn xem than thể ngươi. Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, làm cho nàng xem đáo vẫn rất cao, vội vàng gắt gao che thân thể, không cho nàng xem đáo. Thật bình công chúa trong lòng nghi, vì giải trừ này quan hệ đến chính mình cuối cùng thân đích đại nghi vấn, tác tính nhào tới trên giường, án đảo Tiểu Dân từ thân thủ mở chăn hắn. Cúi đầu nhìn lại Tiểu Dân từ trắng noãn đích ra tay thượng cũng là một mảnh bóng loáng, cái gì vết thương, xỉ ngân cũng không có. Thật bình công chúa không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nhưng vẫn còn không dám xác định, vươn tay lai, tại trên người Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác tại sáng sớm gió lạnh trung đống được lạnh như băng đích ngọc thủ tại chính mình xích lòa đích ra thịt thượng mơn trớn, Lý Tiểu Dân trên người nhịn không được nổi lên một tầng thật nhỏ đích ngật đáp, run giọng nói. Công chúa điện hạ, không nên như vậy, tiểu nhân bây giờ còn thị sử nam. Thật bình công chúa nghe hắn này miệng đầy hạt thoại, vừa thẹn vừa tức vừa cười, sĩ tay trọng trọng đánh hắn một chút, khiển trách. Thái giám chết bầm, ngươi đang suy nghĩ cái gì ô thất bát hỏng bét gì đó. Bổn công chúa kim chi ngọc diệp thân thể, chẳng lẽ còn sẽ không lễ ngươi không được. Lý Tiểu Dân cuống quýt gật đầu tâm lý lại tại nói thầm. Kim chi ngọc diệp thì thế nào, cũng được lão tử làm được thiếu chút nữa thành tàn hoa bại liễu. Ánh mắt hắn, không tự chủ được về phía thật bình công chúa hạ nửa người miểu đi, được thật bình công chúa nhìn thấy, phương tâm thất kinh, sợ được hắn nhìn ra cái gì kỳ quái địa phương, lại hướng người bên ngoài nói lung tung. Nàng co rụt về phía sau, lập tức nhớ tới này tiểu thái dám hiểu được cái gì nam nữ việc chỉ là bạch bạch địa hồ. Chính mình một chút thẹn quá thành giận cử quyền đánh vào Lý Tiểu Dân trên đầu quát. Vậy nhìn cái gì, coi chừng ta đánh ngươi. Thoại mới ra khẩu, liền thấy Lý Tiểu Dân ánh mắt lại độ hạ miểu trực hướng chính mình bộ ngực nhìn lại. Thật bình công chúa cúi đầu vừa nhìn, không khỏi kinh hãi. Góc truyện audio.com. Chính mình thay quần áo thì quá chưa nóng này chưa từng hoàn toàn mặc, bây giờ trải qua đoạn đường bôn ba, vạt áo mở rộng, đã là bộ ngực sữa nửa lộ tuyết trắng hoạt nị đích ra thịt tựu bại lộ ở tiểu thái giám này không coi vào đâu. Nàng cuống quýt yểm hào quần áo, nhìn tiểu thái giám, trên mặt có chút mang theo mỉm cười, tựa hồ còn đang âm thầm địa ít chứa nước miếng, không khỏi giận dữ tự giác ăn giảm nhiều, phác đi tới đè lại tiểu dân tử, liền muốn hiên hắn đích chăn, đem than thể hắn nhìn một lần. Lý Tiểu Dân kinh hãi, cuống quýt che chăn, khổ khổ khẩn cầu nói. Công chúa điện hạ tiểu nhân là thái giám, này điều điều không được đích. Thật bình công chúa nghe hắn lại đi oai sử, không khỏi càng tức giận, huy quyền hung hăng tại hắn trên đầu đánh vài cách, dùng sức hiên hắn chăn. Lý Tiểu Dân cũng là từ cũng không thả, ôm lấy chăn, che hạ thể cùng thật bình công chúa liều mình tranh đoạt cái này chăn tất cả quyền. Thật bình công chúa ghé vào hắn trên người dùng sức đè lại hắn, cùng hắn nữu thành một đoàn, đang muốn hợp lực xé hạ hắn cuối cùng một điểm già tế vật, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Tỷ tỷ, đang làm cái gì vậy? Thật bình công chúa lại càng hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại, dĩ nhiên là muội muội trường bình công chúa, đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc vẻ, không dám tin điều mình thấy. Trường bình công chúa vốn là đến xem tiểu dân từ, ngày hôm qua ban đêm, không biết tại sao, nàng một đêm đô thụy bất hảo, lật qua lật lại, trước mắt xuất hiện đều là tiểu dân từ đích bóng dáng, hơn nữa thân thể mềm mại thường xuyên trở nên lửa nóng, không biết là cái gì duyên cớ, bởi vậy sáng ngời, liền. Chạy tới nhìn hắn, biết rõ sở chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không biết này vốn là mị người nữ quỷ ý phi từng bám vào trên người nàng, tuy là đã hồn phi phách tán, của nàng linh khí đã có bộ phận bám vào trên người nàng chưa từng tích xuất, bởi vậy thường tại trong mộng thiêu động của nàng tình tư, hơn nữa phụ phía sau cùng Lý Tiểu Dân giao hoan tại trí nhớ của ý thức vẫn còn lưu lại, làm cho nàng đối với tên thái giám anh tuấn này tràn ngập tình cảm kỳ lạ. Ai ngờ vừa vào cửa, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của tiểu dân tử, nghe hắn ý thứ trong lời nói, tựa hồ là có cái gì nữ tử tại đối hắn thi bảo. Trường Bình công chúa ở ngoài cửa kinh hãi thất sắc, không biết là cung nữ hoặc là nữ quan lớn như vậy đảm, cũng dám lai động chính đệ đệ mình thích nhất, không khỏi nghĩa phẫn điền ưng, vọt vào muốn giải cứu sắp tao thụ lang vẫn tiểu dân tử. Ai ngờ vừa vào cửa chứng kiến cũng là chính là tỷ tỷ mình thân mật nhất, đang ngồi trên người tiểu dân tử, còn đang dùng sức tháo, một bộ dáng hào sắc. Mà thương cảm tiểu dân tử, lại bị gắt gao đặt ở phía dưới, vẻ mặt trắng bệch nước mắt doanh tròng, chỉ lo ôm chặt chăn, để bảo toàn một điểm tôn nghiêm của chính mình. Trường Bình công chúa vừa sợ vừa giận, nhìn về phía tỷ tỷ với ánh mắt phẫn nộ. Kinh nghi không tin, như thế nào cũng muốn không được chính mình kính trọng nhất tỷ tỷ, dĩ nhiên sẽ thừa dịp chính mình không ở chạy đến phòng tiểu dân tử làm ra bật đại sự này. Thật Bình công chúa bạo đi được muội muội đánh vỡ, xấu hổ tàm vô cuống quýt từ trên giường nhảy xuống, đang muốn giải thích đột nhiên một trận đau nhức từ trên người truyền đến, cước bộ lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất. Khóc chuyện audio.com Tỷ muội tình thâm tuy là đối của nàng hành vi có chút không hiểu, Trường Bình công chúa vẫn còn chạy tiến lên đi, đỡ lấy nàng lung lay muốn ngã đích thân thể mềm mại ân cần hỏi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thật Bình công chúa vẻ mặt đỏ bừng, nào dám đối muội muội miêu hội chính mình đích thương thế, đành phải nói. Không có gì, cùng tiểu dân tử đùa giỡn, quá dùng sức có điểm thoát lực. Vừa nói, một bên dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía trên giường tiểu dân tử, uy buộc hắn không được đem chân tướng nói ra. Lý tiểu dân quả thật không dám nói, đành phải rưng rưng nức nở nói. Là công chúa tỷ tỷ, Thật Bình công chúa điện hạ là đang cùng ta đùa giỡn. Trường Bình công chúa nơi nào vẫn nhìn không ra trong đó tình tệ, trong lòng phẫn nộ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thật Bình công chúa, trọng trọng hừ một tiếng. Thật Bình công chúa hồng thấu hai gò má, được nàng xem được xấu hổ khó nhịn cuống quýt nói. Muội muội, ngươi không nên hiểu lầm, ta là ngày hôm qua ban đêm tại cung gia gặp phải một người, lớn lên cùng hắn rất tượng, cho nên muốn nghiệm minh thân. Trường Bình công chúa, gì, một tiếng, cúi đầu nhìn của nàng, trên người con thay đổi áo, quần còn chưa tới kịp đổi lại, cũng là mặc nam thức quần. Hải thượng vẫn dính cung đình chung không có bùn đất, hiển nhiên thập phần cổ quái. Trên mặt của nàng, giã lộ ra vẻ mặt cổ quái, ôm lấy Thật Bình công chúa, thấu đáo của nàng bên tai nói thầm nói. Tỷ tỷ, chẳng lẽ, một đêm ở bên ngoài, không có quay về. Thật Bình công chúa nhất chưa cấp liền nói sai rồi thoại, làm cho Trường Bình công chúa nhìn ra. Sơ hở, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, tâm lý quính lên, nước mắt liền chảy xuống. Trường Bình công chúa phương nóng lòng truyền, đã đoán được thất bát phân, thấy tỷ tỷ thụ quẫn, vội vàng cười nói. Đừng khóc, ta sẽ không nói cho người khác. Người kia, lớn lên thật sự rất giống tiểu dân tử sao? Thật Bình công chúa trừ khớp chứ, dùng sức thoát khỏi tay muội muội, xoay người lảo đảo chứ hướng ngoài cửa đi đến, vội và trở về thay cho cái này nam trang quần, miễn cho lại bị người nhìn phá. Trường Bình công chúa tâm lý vừa thẹn thùng vừa buồn cười, cũng không dám cản trở nàng, nhìn nàng đi ra ngoài, ngây người một hồi lâu, đi tới bên giường, nhìn tiểu dân tử ủng được tại trên giường xúc thành một đoàn, sợ hãi, ánh mắt giống bị nhốt tiểu thú bình thường, không khỏi vừa trìu mến vừa cảm thú vị, thân thủ vuốt ve đầu của hắn, an ủi nói. Được rồi, tỷ tỷ là đang với ngươi hay nói giỡn, không nên tưởng thiệt. Lý tiểu dân nhân cơ hội y ôi tại hắn trên người, đem kiểm tựa ở của nàng ngực trừ khắp nói. Chính là nàng, muốn xem hạ than ta, có thể còn muốn sờ. Trường Bình công chúa đỏ mặt tại hắn trên đầu nhẹ nhàng đánh một cái, dậy hắn nói. Loại thoại này, ngàn vạn lần không thể đối người khác nói, nếu không sẽ có người án công quy đánh chết của ngươi. Lý tiểu dân cuống quýt gật đầu, nhìn vẻ sợ hãi trên khuôn mặt đáng yêu của hắn, Trường Bình công chúa trong lòng trìu mến, đưa hắn ôm vào trong ngực, vuốt ve đầu của hắn, một bên an ủi hắn, một bên nghĩ. Tỷ tỷ bên ngoài qua một đêm, thật sự là hảo lớn mật từ. Chính là cùng cái tên giống tiểu dân từ cùng một chỗ, làm cái gì, chỉ là một đêm nói như vậy đơn giản sao? Nghĩ, thân thể mềm mại không khỏi cồn năng đứng lên. Vuốt tiểu dân từ mà cô dùng tí sức nào từ cỗ, vẫn xuống phía dưới mặc khứ. Khóc chuyện audio.com, mặc dù rất hưởng thụ mỹ cô gái ngọc thủ vuốt ve, Lý Tiểu Dân cũng không dám làm cho nàng mò lấy cái gì thực chất tính gì đó, miễn cho được nàng bắt được đem bính, hại chính mình ở trong cung dựng thân không lao. Nhất cảm giác được ngọc thủ xuống phía dưới tham được lợi hại cuống quýt kêu lên. Tì tì, đắm chìm tại suy nghĩ, Trường Bình công chúa phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình đã mò lấy nơi cô nên mò tới, xuống chút nữa liền xuất vấn đề, sợ đến nhảy dựng lên, đem Lý Tiểu Dân té tại trên giường, nhìn hắn xích lòa đích trên thân, vừa thẹn lại sợ quay đầu hướng ngoài phòng diện bỏ chạy. Lý Tiểu Dân nhìn nàng như chỉ có con bướm bản thiên ảnh, thở dài, âm thầm thề, sau này tại trong cung ngủ nhất định phải mặc vào phòng đạn bên trong khố, cũng không dám lòa thể ngủ. Ban ngày, Lý Tiểu Dân, ngồi ở trong phòng mình, cảm giác có điểm nhàm chán. Lan Nhi một mực hầu hạ Vân Phi tại phòng, bây giờ tại chính mình bảo vệ hạ, Vân Phi cũng không dám đánh nàng mắng nàng, ngay cả hoạt cũng không dám sai sử nàng kiền, còn kém đem nàng làm vương mẫu nương nương. Chính là lấy thân phận thái giám của mình, tổng không thể nói tìm cung nữ tới hầu hạ chính mình. Bởi vậy mặc dù muốn Lan Nhi kỳ trong phòng, vì bận tâm mặt Lý Tiểu Dân vẫn còn chỉ có thể chính mình ở nơi này. Đi Vân Phi nơi nào trước khi may mắn nàng cho ăn tịnh tùy Lan Nhi chính mình cộng phó Vu Sơn Đào cũng là chủ ý tốt, đáng tiếc bây giờ các nàng trụ được viễn chút, Lý Tiểu Dân không muốn kinh thế hãi tục địa chạy vội đáo Vân Phi trong cung tìm hoan, cũng chỉ có thể chậm rãi địa đi lên hào đường xa, mới có thể đáo Vân Phi nơi nào, mà Lý Tiểu Dân đã trải qua một đêm hồ hồ đế, đem tinh lực đô phát tiết tại trên người thật bình công chúa trên người, tạm thời còn không nghĩ đến nơi nào đây. Nhàn rỗi nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là bảo Nguyệt Nương ra nói chuyện phím. Nguyệt Nương từ thu hồn ngọc bay ra, nhưng thật ra một bộ dáng kiều thông vô hạn, mị nhãn mê ly, si ngốc nhìn Lý Tiểu Dân, dịu dàng nói. Chủ nhân gia đang tu luyện, ngài bảo nhân gia đi ra làm cái gì? Khó khăn không được mới cùng cái công chúa kia điện hạ làm xong, ngài lại muốn hưởng dụng thân thể ta sao? Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng vỗ vào đầu nàng, khẽ quát. Nào có loại sự này? Ta là nhớ tới lai, ngày hôm qua ban đêm ngươi đối với thập bình làm này nọ, ngươi học được phương pháp đó từ đâu ra? Nguyệt, tháng, mẹ thiên chưa cúi đầu, vừa nghĩ cười nói, nhân gia cũng không biết là như thế nào học được đích, dường như đột nhiên tự xuất hiện tại trong đầu, đại khái là. Nọ, vậy, kia, kỳ quái đích linh lực luyện hóa ra tự nhiên thì có loại bản lĩnh này. Đi, sao, không, nghe, ta đây có thể hay không cũng có loại bản lĩnh này. Lý Tiểu Dân chờ mong hỏi. Nguyệt Nương yểm khẩu cười nói, chủ nhân, ngài lại muốn làm cái gì kỳ quái, kỳ thật tại tiên nhân tứ cùng ngươi đích trong sách diện, dường như cũng có này phương diện đích miêu tả a, có sao? Lý Tiểu Dân nhớ lại cuốn sách nọ tại Nguyệt Nương tìm ra, quả nhiên tìm được một tiên thuật nho nhỏ tên là Mị Tâm Thuật, là nếu có thể đem nó luyện thành, có thể mượn nhất tiên thuật, khiến nữ tử đối thi thuật giả nghiêng tâm yêu nhau, muốn nàng làm cái gì, nàng cũng không sẽ từ chối. Lý Tiểu Dân tâm lý kinh ngạc. Sách thượng còn có loại ghi lại này sao? Quả nhiên là thông thiên giáo chủ chi phái, tiên thuật kỳ quái gì đều có. Góc truyện audio.com, chỉ là loại tiên thuật này, hao phí tiên lực thật lớn, với bản lĩnh Lý Tiểu Dân bây giờ chỉ sợ còn không có thể thật sự phát huy uy lực nó. Hơn nữa thất bại đích kỳ suất cao, còn phải xem thụ thuật thể chất nữ tử, cho dù là sáng lập này nhất tiên thuật đích tiền bối tiên nhân, thi thuật thì cũng là 89 phần 10 không thể đạt tới dự kỳ mục đích. Nhưng Lý Tiểu Dân cũng là hăng hái bừng bừng, vừa nghĩ đáo có thể sử dụng này tiên thuật làm cho trong cung mỹ nữ độ yêu thượng chính mình, hắn sẽ không cấm trên người nóng lên, nhất tâm luyện nó. Chính là này tiên thuật mặc dù hào học muốn phát huy suất nó ứng hiệu có thể cũng rất khó khăn, Lý Tiểu Dân luyện đi luyện lại cũng chỉ có thể hiểu rõ mơ hồ bên ngoài mà thôi. Luyện một hồi, Lý Tiểu Dân có chút mệt mỏi, dừng lại lo lắng một trận, hắn quyết định như trước đi tới trong phòng tiêu thục thi, hướng tanh LNG học tập thi sách. Dù sao tại nhấm nháp tình yêu đích liệt tửu lúc trở lại một chén ấm áp đích trà xanh, cảm giác sẽ hảo nhiều lắm. Vì vậy xuất môn chậm rãi mà đi tới chỗ ở của Tiêu Thục Phi. Tiêu Thục Phi mẹ con liên hắn thời nhỏ vào cung, vô y vô dựa vào, vừa sợ khác hẳn với hắn đích tiên pháp siêu quần, đối hắn thập phần coi trọng, đô đợi hắn thập phần thân thiết. Lý Tiểu Dân cũng đúng các nàng bao nhiêu có chút không muốn xa rời, cảm giác thượng tựu giống chính mình và người nhà với nhau. Gặp hắn tới, Tiêu Thục Phi vội vàng mỉm cười đi cùng hắn, theo Thanh Lăng vào thư phòng. Lúc này đây, hắn nhờ Tê Thanh Lăng dạy cách viết bút lông, Thanh Lăng cũng không phản đối, hai người liền bắt đầu học. Ngay từ đầu tả bút lông chữ, Lý Tiểu Dân như thế nào cũng không thoải mái, cầm bút tư thế càng ngàn kỳ trăm trách tùy ý Thanh Lăng dạy, dã cải bất quá lai. Không thế nhưng, Thanh Lăng đành phải tay đem tay dạy hắn cầm bút, cầm tay hắn tả chữ, quả nhiên tả được thập phần quyên tú. Cảm giác chữ hoạt nộn ngọc thủ cầm chính tay mình, Lý Tiểu Dân không khỏi trong lòng vi khiêu, dương mắt nhìn lén Thanh Lăng, tâm lý lại phát dương. Thanh Lăng hình như có sở giác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngọc giáp ửng đỏ, buông tay ra, làm cho hắn chính mình học tả chữ. Chính là một khi buông ra, Lý Tiểu Dân cũng sẽ không cầm bút, Thanh Lăng than nhẹ một tiếng, đành phải lại đổ ba hy ba cấm lấy tay tiểu thái giám này, dạy hắn tả chữ. Vì vậy Thanh Lăng cầm tay Lý Tiểu Dân dạy hắn, rốt cục nắm giữ chính xác tư thế cầm bút tả chữ dã dần dần tượng cá bộ dáng. một bên tả chữ, một bên mùi thơm nhạn nhạt của thanh lăng bay vào khứu giác Lý Tiểu Dân trong lòng rung chuyển, nhìn lén bên người cao nhã thanh lệ của nữ nhân tài ba, chỉ cảm thấy trên người nàng hình như có một cổ áp lực cường đại, đem chính mình dẫn tới của nàng bên người đi. Text được lấy tải, Tiêu Thục Phi mỉm cười đi vào like, bưng co lại thủy quả, đi vào thư phòng, ôn nhu nói. Tiểu Dân tử, không nên tả được quá mệt mỏi, trước nghỉ một lát uống một ít thủy quả. Tiểu Dân tử đáp ứng một tiếng, tiếp nhận thủy quả. Nói một tiếng tạ ơn, cùng thanh lăng đồng thời đứng lên. Vừa ăn, một bên lén lút thưởng thức vẻ đẹp ưu nhã của hai mẹ con. Nhị nữ đồng dạng đích xinh đẹp, đồng dạng tràn ngập hấp dẫn lực, chỉ là thanh xuân cô gái, đầy bụng thi sách mới học hơn người, như hàm bao hoa lôi. Người, cái kia, cũng là ôn huyền hiền thục, hết lần này tới lần khác diễm lệ như hoa, làm cho người ta bất chi bất giác nhìn nàng chứ mê. Góc chuyện audio.com, Lý Tiểu Dân thường thường đến nơi đây lai, trừ bỏ tả chữ ở ngoài, đó là nhịn không được muốn thân cận các nàng, nhưng cũng không biết như vậy đi xuống, đem kỳ cùng các nàng đích quan hệ sẽ là bộ dáng gì nữa. Lý Tiểu Dân âm thầm lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều tới sự việc, vài khẩu ăn xong, liền bắt đầu luyện tập bút lông chữ. Tới giữa trưa, ngự phòng ăn đưa cơm trưa hôm nay. Bởi vì Lý Tiểu Dân từng tinh tế dặn dò, này ngự phòng ăn chung đích thay giám đô đã biết Tiêu Thục Phi cùng Lý Công Công giao tình không nhỏ, mà Lý Công Công có khi còn có thể tại nàng nơi nào dùng cơm trưa, bởi vậy đô tận tâm hết sức địa ba kết, có chút hoàng đế cùng hoàng hậu đô cật không hơn đích hiếm quý vật phẩm, cũng sẽ đưa đến Tiêu Thục Phi, mời Thục Phi nương nương cùng Lý Công Công đang nhấm nháp. Đối với cái đạo lý này, Lý Tiểu Dân chính mình tâm lý dã rõ ràng. Quá mức hiếm quý thực vật nếu làm cho hoàng đế, ngược lại là cho ngự phòng ăn chính mình tìm phiền toái, ngày nào đó hoàng đế nhớ tới lai muốn ăn nhiều vài thứ chẳng phải là làm cho ngự phòng ăn mãn phòng thái giám đô gấp đến độ đụng tương. Mà Tiêu Thục Phi tựu không có cái vấn đề này, Lý Tiểu Dân thân là ngự phòng ăn tổng quản, dã đương nhiên có thể thể lượng hạ tình, sẽ không buộc thái giám cùng đầu bếp môn đi tìm căn bản mua không được đích chân hy vật phẩm lai thỏa mãn khẩu phúc chi dục, bởi vậy thái giám mừng rỡ đem chân vật đưa tới, lấy này lai thảo được trên đầu ti đích hoan tâm. Bọn họ như vậy tinh quay, Lý Tiểu Dân ngồi ở lãnh đạo giả đích vị trí thượng cũng không được bắt đầu lo lắng, có hay không cai đề bạt mấy người có năng lực đích kiền bộ, hoặc là giúp bọn hắn trường tiền lương, để cho bọn họ công tác được rất có kính đầu. Lúc này đây đưa tới cơm trưa, bốn tiểu thái giám dẫn theo đại thực hạp đưa tới, trừ bỏ các cung nữ giã trở nên thịnh soạn vài lần đích ngọ ăn ở ngoài, còn có hơn 10 món ăn, xiêm áo tràn đầy một bàn tử, đều là các giã vị quý hiếm các nơi đưa tới, thức ăn hoàng hậu sẽ dùng, cũng không tất có thể có thịnh soạn như vậy. Ba người ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ăn phản, vừa nói nhàn thoại, ngoài nhạc rung rung, hạnh phúc giống như một nhà ba nhân khẩu. Cơm nước xong, các cung nữ tới thu thập tàn cuộc. Hành lang thân thể kiều nhược có chút mệt mỏi, liền hướng Lý Tiểu Dân đánh thanh giáng xuống, chính mình trở về phòng ngủ đi. Lý Tiểu Dân cùng các nàng cùng một chỗ nhiều ngày, đã sớm cho nhau quen thuộc, cho nhau trong lúc đó dã không có gì câu thúc. Nhất thời vẫn không nỡ đi cùng Tiêu Thục Phi ngồi ở đồng thời nhàn thoại. Vừa nói chứ thoại, Lý Tiểu Dân nhịn không được nghĩ đến bộ dáng ngủ say của thanh lăng, tâm lý dương dương, muốn đi nhìn lén mỹ nhân Xuân Thụy Đồ, nhưng ngại Tiêu Thục Phi ở chỗ này, có chút không có ý tứ. Tiêu Thục Phi nhưng cũng nhìn ra, vài phần, lấy trường tụ yểm khẩu cười nói, Tiểu Dân tử, ngươi đang nhìn cái gì, có phải hay không muốn ở trong phòng khắp nơi đi một chút nhìn. Lý Tiểu Dân trên mặt có chút phiếm hồng, cười khan. Nói, nương nương vừa cầm ta hay nói giỡn, ta cùng nương nương nói chuyện, đã là thật cao hứng, chỗ nào còn có ý nghĩ khác. Tiêu Thục Phi mỉm cười nói, vậy ngươi con mắt ngươi cứ dịch chuyển, vừa tại đánh chưa cái quỷ gì chú ý, góc chuyện audio.com. Lý Tiểu Dân nghe nàng tiếng cười kiều mị, không khỏi trong lòng vừa động, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy này cung trang mỹ phụ ngọc nhan thượng, cười như hoa, trong đó có chút mang theo một tia tiêu ý, nhìn qua liền tự thanh xuân như cô gái bình thường, thật thuần như trước, thấy vậy Lý Tiểu Dân tâm tinh diêu đãng, nhịn không được vươn tay đi cầm lấy ngọc thủ của nàng. Xúc tay bóng loáng ấm áp, nhu nhược không có xương. Tiêu Thục Phi mặt đỏ lên, muốn đem tay rút ra, lại bị Lý Tiểu Dân gắt gao cầm, không chịu buông lòng. Tiêu Thục Phi trong lòng vi kinh, này Tiểu Dân tử như thế lớn mật đối đã biết dạng dã tựu thôi, nếu là tại cung phi nơi nào gặp phải sự lai, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Đang ngôn quy khuyên, đột nhiên chứng kiến con người hắn tỏa sáng, một tia kỳ dị đích quang mang lóe ra đứng lên, không khỏi có chút ngẩn ngơ, nhìn. Thúc quang mang, tâm thần rung chuyển, phảng phất cả hồn phách đều bị thúc quang mang nhiếp tới rồi hắn trong ánh mắt diện. Lý Tiểu Dân mạnh mẽ vận khởi mị tâm thuật con vận. Không đủ nhất giây, cũng đã không cách nào cầm cự lâu tiên thuật kia hao phí một lượng lớn tiên khí của hắn, đành phải thu thuật thở dốc cả người đô tự muốn hư cỡi bình thường. Nhìn nữ Thiêu Thục Phi, đã là mắt phượng mê ly, hương thần khẽ nhếch ngọc diện dần dần về phía hắn thấu lại đây. Lý Tiểu Dân trong lòng mừng rỡ, mặc dù là cả người vô lực vẫn là miễn cưỡng vươn hai tay, ôm chặt lấy thân thể mềm mại Thiêu Thục Phi cúi đầu, đem dấu môi son ở ôn này uyển mỹ phụ hương thần trên. Đôi môi phủ vừa tiếp xúc Thiêu Thục Phi, liền ngáp trong đầu ầm ầm một tiếng, cả hồn phách đô tự cũng bị tạc hé ra lai, thần hồn phiêu phiêu đãng đãng, chẳng biết chính mình ở địa phương nào, chỉ có này tuấn tú thiếu niên lực hiểm bá đạo vẫn hấp dẫn nàng cả tâm thần. Hai người thần thiệt nộp triền, Lý Tiểu Dân một mặt hấp duyện chứ nàng hương hoạt đích nguyễn thiệt, một mặt gắt gao ôm thân thể mềm mại thân thủ từ sau lưng tham quá khứ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve kiều giòn. Lánh, khác, một chi tay, dã tại nàng thân thể mềm mại thượng mọi nơi chạy kiên nhẫn địa chiếm của nàng tiện nghi. Chẳng biết thâm hôn bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, tiếp theo đó là phanh địa một tiếng, tựa hồ có cái gì vật rơi trên mặt đất phát ra thật lớn đích nghiền nát có tiếng. Hai người như mộng bừng tỉnh cuống quyết tách ra quay đầu lại nhìn lại, đã thấy Thanh Lăng đứng ở phòng ngủ trước cửa, trừng lớn con mắt không dám tin địa nhìn hai người, tú hài phía trước đích trên mặt đất lạc chứ một ít bút mặc còn có một cái nghiễn thai, đã té được nát bấy. Nàng mới vừa rồi đang muốn ngủ, đột nhiên nhớ tới Tiểu Dân từ chính mình trở về cũng phải đa luyện chữ mới tốt, bởi vậy mới tìm xuất bút mặc còn có chính mình thích nhất dụng đích nhất phương nghiễn thai, đi ra ngoài muốn gọi lại Tiểu Dân từ, đem vật này cho hắn. Ai ngờ mới vừa tìm hảo vật vừa ra môn, dĩ nhiên chứng kiến Tiểu Dân từ tại cùng chính mẫu thân thân thiết hai tay còn đang của nàng trên người sờ tới sờ lui, không khỏi kinh hãi, thất thủ đem nghiễn thai té phá. Lý Tiểu Dân nhìn Thanh Lăng, trong lòng biết bất hảo, muốn giải thích chính là vừa rồi đờ tình cảnh đô đã bị nàng xem đáo, không còn có thể giải thích đích không khỏi trong lòng khẩn trương. Thanh Lăng trên mặt lộ ra vẻ nỗi giận, che mặt chạy về phòng ngủ của mình đóng cửa lại. Góc truyện audio chấm cơm. Lý Tiểu Dân chạy đến trước cửa, muốn đẩy cửa chính là không biết đi vào sau này nói cái gì cho phải, con gấp đến độ tại trước cửa bậy chuyển, nhìn đầy mặt đỏ bừng, tóc bồng bậy Thiêu Thục Phi, không biết nên như thế nào cho phải. Thiêu Thục Phi ánh mắt thảm đạm, nhìn hắn, có chút thở dài một tiếng, cúi đầu thấp giọng nói. Người về trước đi, ta lai hào hào khuyên nhủ nàng. Lý Tiểu Dân hoảng bối rối trương vái chào, hé miệng rồi lại chẳng biết nói cái gì cho phải, đành phải than nhẹ một tiếng, đi ra môn đi, vừa quay đầu lại nói. Ngươi đừng chư cấp, trước khuyên nhủ nàng, đẳng nàng hết giận ta sẽ đến xem ngươi. Thiêu Thục Phi tống xuất cửa, nghe vậy cười khổ nói. Mấy ngày nay, ngươi vẫn còn tạm thời đừng tới ta phải yên lặng một chút. Lý Tiểu Dân cả kinh, ngừng mắt nhìn về phía Thiêu Thục Phi, đã thấy nàng mặt mày thất sắc, ánh mắt du cách làm như đối chính mình vừa rồi đích càng quỹ hành vi thống hối không thôi, xấu hổ tàm đầy mặt. Tại Lý Tiểu Dân ánh mắt nhìn kỹ hạ Thiêu Thục Phi càng thẹn đến muốn chui xuống đất lấy trường tụ che mặt chạy nhập môn đi, không dám đa xem này hại người tâm bậy như tê dại đích tiểu oan ra một cái. Lý Tiểu Dân không cách nào, cũng chỉ thở dài một tiếng, xoay người rời đi, tâm tình cũng không tùy phiền bậy đứng lên. Đi ở cung tường trong vòng, Lý Tiểu Dân khẽ liếm môi, cảm giác chiếc Thiêu Thục Phi ở lại nơi nào hương vị ngọt ngào, trong lòng vừa bậy vừa vui, âm thầm thề, vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới tốt. Cách chương.